Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 887. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Sĩ Khiếu Trò, chào Hoàng Trần, chào Linh Trần, chào Mochi, chào Inzaghi nhé. Anh em vào cho Phong một lượt like video nhé và một chia sẻ rộng rãi, cũng như đăng ký kênh giúp Phong ạ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 887. Chào Quang Võ, chào Khải nhé. Là vị siêu thoát giả nào? Bảo Tông Lâm trực tiếp đi vào trạng thái giải quyết vấn đề. Liệu có thể dẫn dắt thần đối đầu với bệ hạ không? Con là dòng chính của Bảo Thị, Sóc Phương Bá tương lai của Đại Thề, quốc thế che chở cho con là điều đương nhiên. Hướng suy nghĩ này quả thực là có thể thực hiện, nhưng không thể như vậy. Bảo Huyền Kính rất hài lòng với Bảo Tông Lâm. Vị Xương Hoa Bá này thực sự là có đầu óc. Đương nhiên vẫn không bằng Gia Gia nhà mình, nhưng mà vẫn chưa thể thẳng thắn như vậy trước mặt Gia Gia. Hắn ta giải thích nói, thiên tử đa nghi, hắn ta nhất định sẽ truy cứu. Tại sao ta lại bị một siêu thoát giả nhắm vào? Đến lúc đó, sống chết của ta đều có thể tự chủ, tất cả đều do hắn ta quyết định. Còn về tồn tại nhắm vào ta là ai? Không ngoài việc bắt đầu từ thiên ý, thời đại này người có ảnh hưởng đến thiên đạo thâm hải mạnh hơn Khương Vọng và Mi Chi Bản, không có mấy ai. Một là Ngô Trái Tuyết ghi chép lịch sử cho ma, một là thiên phi thời Tề Vũ Đế. Nếu bọn họ còn sống, điểm tựa thực sự của Bảo Huyền Kính chính là những năm tháng dài đằng đẵng hắn ta từng sống với tư cách là Bạch Cốt Tôn Thần, là kiến thức ở cấp độ siêu thoát mà hắn ta từng sở hữu khi tuyệt đỉnh chi thượng. Điều này khiến hắn ta khi đọc sử có thể dễ dàng phát hiện ra những bí mật mà người khác không thể nhận ra trong đất bụi thời gian. Từng ngồi ở Bạch Cốt Thần Cung, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn trộm thế giới hiện tại, không dám quan sát kỹ càng để tránh bị cảnh giác bỏ lỡ nhiều chi tiết. Sau khi đầu thai thành Bạch Cốt Đạo Thai, hắn ta khổ tâm đọc sử. Từ thời Tề đến nay, trăm đời trước mắt, trung ương và bốn phương, các nước đều nằm lòng. Thiên Phi, Ngô Trai Tuyết là ai mà thì Miêu Ngọc Chi không biết, nhưng mà danh hiệu Thiên Phi thì như sớm ở bên tai. Mấy quyển sách nhàn rỗi trong quê phòng đều không thể thiếu cái tên này. Con cảm thấy bà ta có khả năng còn sống sao? Lại trách mắng, con còn nhỏ như vậy, ngày ngày đọc sách gì thế? Bảo Huyền Kính có chút khó hiểu, nhưng chỉ nói, hai người này chỉ có khả năng còn sống, nhưng mà cho dù còn sống, cũng không phải là tồn tại nhắm vào ta, bởi vì bọn họ đều không phải là siêu thoát giả. Ngoài ra thì sao? Bảo Tông Đâm hỏi. Vị kia trong họa thủy, tồn tại kiêm tu Phật đạo và ma đạo. Bảo Huyền Kính thận trọng nói, thần vốn là người Duệ Lạc tộc, trời sinh có thể sống sót trong thiên đạo thâm hải, lần lượt đi theo hai vị tổ sư học phái tu hành, lại chứng đạo siêu thoát. Nhưng mà thần bị chấn áp ở họa thủy, bị ngăn cách với thiên đạo thâm hải, bị cản trở bởi hồng trần chi môn, căn bản không thể tiếp xúc với lực lượng thiên đạo. Những việc có thể làm rất hạn chế. Trong số những việc hạn chế mà thần có thể làm, tuyệt đối không bao gồm việc chém ta một đao này. Chuyện vô tội thiên nhân đồng thời là đồ đệ của Nho Tổ không khác. Đệ tử của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ở trên đời này e rằng không có mấy người biết. Vừa hay Bảo Huyền Kính từng là tồn tại cổ xưa, ngồi chung u minh thế giới nhìn trộm thế giới hiện tại, tận mắt chứng kiến quá nhiều lịch sử mà người ta không biết. Có lẽ cũng chính vì những u minh thần linh không chịu nổi ngồi yên này, đã nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy, mới bị tàn sát hết lần này đến lần khác. Bây giờ ai nấy đều khóa chặt thần quốc, quyết không nhìn ra ngoài nữa. Bảo Tông Lâm không quan tâm đến thân phận phức tạp của vô tội thiên nhân, ông ta chỉ quan tâm đến tương lai của Bảo Huyền Kính. Nếu thần cũng không phải, còn có thể là ai? Bảo Huyền Kính ngẩng đầu lên nói, tồn tại có thể nắm giữ thiên đạo mạnh hơn vị ta vừa nói kia, đương nhiên là sư phụ của thần. Bảo Tông Lâm giật mình. Bảo Huyền Kính ngăn ông ta lại, không được gọi thẳng tên. Miêu Ngọc Chi bên cạnh cũng là chìm vào sự kinh ngạc. Tuy bà ta là con gái của quận thủ, tầm nhìn thậm chí không vượt qua được cấp độ thần lâm, cũng là nhờ gả vào Bảo Thị, sinh ra Bảo Huyền Kính mới mở rộng tầm mắt, Nhưng mà dù sao những chuyện liên quan đến siêu thoát giả như Thế Tôn là điều bà ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Huống chi vị Thế Tôn kia lại có khả năng là người nhắm vào con trai mình. Thần... Giọng nói Miêu Ngọc Chi run lên không tự nhủ, không tự chủ. Không phải đã chết rồi sao? Bảo Tông Lâm ngược lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Cũng có người nói thần chưa chết. Năm đó đại sư Khô Vinh Viện chẳng phải cũng thường nói vạn Phật chi tổ vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Ngọc Chi không biết cũng bình thường. Lúc con chào đời, Khô Vinh Viện cũng không còn nữa. Thần đã chết, nhưng mà cũng chưa chết. Chuyện năm đó ta không rõ. Bảo Huyền Kính cau mày hồi tưởng. Ta chỉ biết cuối cùng ba vị đạo tôn cũng ra tay. Một phần của thần bị trấn áp dưới Thiên Kinh Thành. Có lẽ bây giờ đã là thoát phong ấn. Hắn ta lẩm bẩm nói. Có lẽ có thể để ra ra xem tình báo bên cảnh quốc. Xác nhận xem Trung ương Thiên Lao có xảy ra biến cố gì không. Hắn ta lại lắc đầu. Nhưng e là không kịp rồi. Nếu chuyện Thế Tôn thoát phong ấn được nhiều người biết. Vậy trấn áp từ đạo môn chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng giáng xuống. Cho nên nếu Thế Tôn có việc gì muốn làm, nhất định phải làm xong trước khi tin tức thần thoát phong ấn bị bại lộ. Những việc Thế Tôn muốn làm là có những gì? Trong đó xác định bao gồm Bảo Huyền Kính hắn. Nói cách khác, nếu hắn ta đợi ra ra mình điều tra được tin tức liên quan đến Thế Tôn bên cảnh quốc, rất có thể hắn ta đã bị nuốt chửng rồi. Thiên ý chi đao lướt qua cổ họng, khiến hắn ta đến giờ vẫn đứng ngồi không yên, chỉ cần nghĩ đến là toàn thân lạnh toát. Nhất định phải nhanh chóng phản ứng. Từ bỏ Hoàng Tuyền là để dập tắt khả năng bị tìm đến, nhưng mà đồng thời phòng ngự tốt nhất là tấn công. Cách thoát khỏi sự dòm ngó là móc bỏ đôi mắt đang dòm ngó đó. Kính Nhi, Bảo Tông Lâm có chút tê dại. Trước kia đối thủ lợi hại nhất mà ông ta từng tưởng tượng cũng chỉ là Trọng Huyền gia tranh đấu với Bảo Thị lâu dài. Suy nghĩ bây giờ thực sự là quá vượt bậc. Nếu thực sự là vị kia, con định làm thế nào? Bây giờ người ta là đao, ta là cá, người ta là siêu thoát giả, ta chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Nên nói... Bảo Huyền Kính nhỏ bé ngước nhìn lên mái vòm. Ánh mắt lúc này vô cùng cô tịch. Ta có thể làm gì đây? Năm đó tai kiếp diệt Phật, vạn giới giáng tai. Tại sao U Minh đại thế giới lại bị trọng điểm tàn sát? Liệu khi Thế Tôn tịch diệt, đã để lại bố cục nào rồi? Bảo Huyền Kính vĩnh viễn không quên 49 ngày biến minh ngục thành huyết ngục. Đám đầu trọc Phật Tông kia muốn hóa giải nghiệp chứng ở U Minh đại thế giới. Nói là muốn giải trừ tai họa, muốn phổ độ chúng sinh, muốn cứu rỗi vòng linh, lại mang tai kiếp nguy hiểm nhất từ trước đến nay đến U Minh đại thế giới. Trước thì Phật san sát như là rừng, thiền chiếu minh thổ, sau thì vạn giới diệt Phật, mạt pháp u thiên. Những hòa thượng tụng kinh niệm Phật, miệng nói từ bi, lại vứt xác chết đầy minh thổ rộng lớn, dùng thiền huyết thiêu chết vô số quỷ hồn. Quá nhiều hòa thượng chết, đến nỗi sau này khiến ta xây dựng lại bạch cốt thần quốc, rất nhiều bạch cốt đều là thiền cốt. Trong 49 ngày máu chảy thành sông đó, hắn ta thu nhỏ bạch cốt thần cung thành một viên đạn, nằm phục dưới đáy Hoàng Tuyền, không dám phát ra một tiếng động nào, lặng lẽ nhìn tai kiếp xảy ra. U Minh Thần im lặng. Vậy chỉ là tai kiếp dưới cấp độ siêu thoát, cao nhất là cấp độ dương thần. Nếu U Minh Thần đinh ra tay can thiệp, vậy có lẽ chính là tai họa ngập trời nhắm vào toàn bộ U Minh đại thế giới. Chính 49 ngày đó đã khiến hắn ta quyết tâm nhất định phải đến nhân gian. Ảo tưởng về sự vĩnh hằng khi đóng cửa tự kỳ của U Minh thần linh cũng nên chấm dứt rồi. Tuyệt đỉnh chi thượng bị hạn chế khắp nơi, chẳng khác nào là chưa từng siêu thoát. Hắn tuyệt đối không quay lại. Hắn đã từ bỏ tất cả mới đi trên con đường này. Không ai có thể ngăn cản hắn ta tiến về phía trước, cho dù là Thế Tôn. Vốn là nước giếng không phạm nước sông, mỗi người đều có đục thính lúc suy, lúc thịnh lúc suy. Thế Tôn chém xuống một đao này rốt cuộc là muốn gì? Bạch cốt đạo thai hoàn mỹ giáng sinh, chân chính là người phàm này. Không hợp lý. Tìm được quả thân thể này dù tốt đến đâu cũng không bằng thiên nhân bẩm sinh của Duệ Lạc tộc. Hơn nữa thiên nhân được ý, thiên ý sủng ái, thân thể này bị thiên ý ghét bỏ, Thế Tôn làm sao có thể quen được chứ? Bản thân Thế Tôn đã cấp độ siêu thoát, bất kể tồn tại thoát phong ấn hàng ngày bây giờ là thứ gì thì cũng đều đẩy thiên ý thành đao, thể hiện sự khống chế thiên đạo ở cấp độ siêu thoát. Không có lý nào lại đổi thân phận, không có lý nào lại đổi thân thể phàm nhân để bắt đầu lại từ đầu. Hắn ta từ bạch cốt tôn thần trở thành Bảo Huyền Kính là tiến về phía trước, Thế Tôn cho thành bảo huyền kính là lùi về phía sau. Vậy là con đường siêu thoát bắn ta thiết kế lại ư? Cũng không thể. Nói trắng ra, nếu Thế Tôn còn phải dòm ngó con đường chưa thành hình quán, vậy Thế Tôn cũng không xứng đáng được gọi là Thế Tôn. Những thứ này đều có thể là thứ bổ dưỡng cho Thế Tôn, nhưng mà không thể là mục đích căn bản khiến cho Thế Tôn phải tốn nhiều công sức đẩy thiên ý thành đạo. Vậy chỉ còn lại bao gồm tất cả Hoàng Tuyền, những thứ hắn ta thích tích lũy, những thứ hắn ta tích lũy được ở U Minh khi còn là Bạch Cốt Tôn Thần. Bảo Huyền Kính đột nhiên ngẩng đầu lên. Thì ra là vậy. Trong khoảnh khắc này, hắn liên kết sự thấu hiểu U Minh Đại Thế Giới trong những năm tháng dài đằng đẵng, cùng với tất cả các chi tiết trong tai kiếp diệt Phật năm xưa, tận mắt chứng kiến, nghĩ đến một khả năng. Cổ kim nhất cục kỳ, hắc bạch vẫn trung tử. Dịch: cổ kim một ván cờ, đen trắng chết trong hũ. Thì ra quả hôm nay đều là nhân ngày xưa. Trong Sóc Phương Bá Phủ, Bảo Huyền Kính vung tay lên. Bảo Tông Lâm và Miêu Ngọc Chi đang lo lắng thảo luận liền im lặng, ký ức của bọn họ về chuyện này cũng bị xóa sạch. Bá Gia Gia, mẫu thân, hai người về trước đi, con phải tập làm bài tập. Bảo Huyền Kính ngoan ngoãn nói. Dùng góc nhìn của những người khác nhau để mở rộng suy nghĩ thì được gì, nhưng mà để thực sự chống lại xâm hại của tồn tại đó, không cần sự giúp đỡ của bọn họ. Ngược lại, việc bọn họ suy nghĩ về chuyện Thế Tôn rất có thể sẽ làm lộ sự tồn tại của hắn. Đừng nói hôm nay hắn yếu ớt như vậy, cho dù lúc toàn thịnh, khi còn là U Minh thần linh, bị tồn tại như Thế Tôn chém một đau, cũng chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, không có thể nói gì. Bất mãn trong lòng, chỉ có thể giữ trong lòng, trả thù, không thể để người khác biết được. Vậy Bảo Huyền Kính hôm nay so với Bạch Cốt Tôn Thần, ngược lại có một lợi thế. Khi trả thù, Bảo Huyền Kính một đứa trẻ 8 tuổi sẽ kín đáo hơn, không giống như thân phận Bạch Cốt Tôn Thần, một khi có chuyện gì rất khó không bị nghi ngờ. Làm sao để trả thù đây? Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Bảo Huyền Kính ngồi xuống, dùng đôi tay non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi chậm rãi che mặt. Tai họa bất ngờ này quá là khủng khiếp, mà hắn lại quá ít lựa chọn. Bảo Dịch đi trong mưa. Chấn Hà chân quân đến rồi đi, dù sao cũng đã nể mặt ông ta, chỉ hỏi vài câu đơn giản không truy cứu quá nhiều. Còn ông ta đã thể hiện thái độ đúng mực nhất khi đối với Khương Vọng, trực tiếp bày tỏ quyết tâm đối phó với Điền An Bình. Nếu trong lòng không còn bí mật, ông ta sẽ còn thể hiện chân thành hơn nữa. Ở trên đời này có đủ loại người kỳ lạ, mỗi người đều có điểm yếu khác nhau, đôi khi đao và kiếm và quyền thế không thể đối phó với tất cả. Còn chân thành là vũ khí sắc bén để đối phó với Khương Vọng. Ông ta hy vọng Bảo Huyền Kính học được điều này. Ông ta dạy rất vất vả. Khó nhất không phải là vẽ tranh trên một tờ giấy trắng, mà là phải sửa đổi một bức tranh có phong cách mạnh mẽ thành một phong cách khác. Ông ta nói với Khương Vọng, mình muốn đối phó với Điền An Bình, muốn trừ họa cho đế quốc, muốn đoạt lấy đại công này. Nhưng mà Điền An Bình lúc này đang bước lên tuyệt đỉnh. Động tĩnh đó không hề che giấu. Ở Đông Hải ngày nay, thống soái cừu tốt của Tề quốc bước lên tuyệt đỉnh vốn cũng không cần che giấu. Bảo Dịch ông có thể cầm đao, thậm chí mang theo quân đội đi ngăn cản sao? Rõ ràng là không thể. Từ lúc Tĩnh Hải quận, ông đã tổng kết được rất nhiều tin tức. Xe ngựa của Bảo Thị trải rộng khắp Tề quốc cũng chính là tai mắt của ông ta. Cộng thêm việc hôm nay Điền An Bình vừa bước ra khỏi quan lan khách sạn, đã bước ra bước nhảy vọt lên tuyệt đỉnh. Bây giờ ông ta có thể khẳng định, việc Điền An Bình năm xưa kết liễu thần thông, giết liễu thần thông nhất định có ẩn tình. Chỉ cần cho ông ta thời gian, ông ta nhất định có thể đào ra sự thực. Chiều tranh nguy hiểm hơn chiến trường. Ông ta rất am hiểu ám tiễn và minh thương. Chỉ cần ông ta thêm một chút thời gian chuẩn bị, ông ta đủ sức giết chết Điền An Bình, đoạt lấy tước vị và bổng lộc của hắn ta, treo đầu hắn ta lên. Đáng tiếc là không có thời gian. Bước lên tuyệt đỉnh này chính là câu trả lời của Điền An Bình. Điền An Bình tuyệt đỉnh và Điền An Bình động chân có sự khác biệt cơ bản. Kẻ sau còn đang tìm hiểu chân lý, người trước có thể gánh vác quốc gia. Sự thực về sự kiện liễu thần thông năm xưa, phù phong liễu thị đã lung lay sắp đổ, đã không còn đủ trọng lượng. Sự đáng sợ của Điền An Bình, ông ta đã tận mắt chứng kiến. Năm đó khi nhìn thấy hiện trường đẫm máu tàn khốc ở phù phong, ông ta đã khẳng định Điền An Bình sau này sẽ có một ngày bước lên tuyệt đỉnh. Chỉ là sau đó thiên tử trách phạt hắn ta. phong ấn công lao 10 năm, khiến cho kim thân của hắn ta thụt lùi, khiến tên công tử tàn bạo nhà họ Điền trở thành kẻ vô dụng trong mắt rất nhiều người. Ông ta mới không sợ, ông ta mới rời mắt đi. Chính là sau 10 năm không có hy vọng như vậy, Điền An Bình vẫn có thể nhảy vọt thành động chân, một trận chiến thành danh ở chiến trường Tề Hạ mới càng thấy đáng sợ. Việc Điền An Bình có thể tranh nhanh chóng bước lên tuyệt đỉnh như vậy, ông ta không bất ngờ. Có những thiên tài sinh ra là để phá vỡ lẽ thường, ông ta cũng từng là thiên tài như vậy. Nhưng mà cuộc đời luôn không thể tránh khỏi gian khổ hiểm trở, biển khổ này luôn có muôn vàn khó khăn. Thiên tài trên đời nhiều vô số kể, có thể phát huy hết tài năng, bản thân cũng là một loại năng lực hiếm có. Ai có thể không sợ mây mù che mắt, muốn đi đâu đó, muốn đi đâu thì đến đó, mắt nhìn thấy nơi nào thì đến được nơi đó. Phần lớn là trong lòng có vô hạn tự do, ở trên người có vô vàn xiềng xích. Ví như ông ta phải kéo lê cả Bảo Thị tiến về phía trước, giống như Trọng Huyền Minh Đồ bất đắc dĩ thần hóa phù đồ tịnh thổ, thiên kiêu cùng thời năm xưa đều không thể đi đến bước cuối cùng. Ông ta vốn định đợi Bá Chiêu Thần Nhi Minh Chi kế thừa vị trí Sóc Vương Bá, để lại một gia tộc danh tiếng đang phát triển mạnh mẽ của đại thể, rồi mới tập trung vào con đường tuyệt đỉnh của bản thân. Đời người lắm phong ba bão táp, là một chân nhân đương thời, rõ ràng vẫn còn độ tuổi tìm tòi, nhưng mà không biết vì sao gần đây luôn cảm thấy mình già đi. Già rồi, già thật rồi, có lẽ là tâm suy. Không có mục đích, cũng không có phương hướng, ông ta đi trong mưa rất lâu, có lẽ một canh giờ, có lẽ hai canh giờ, vẫn luôn không biểu cảm. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, ngọc quyết bên hông phát sáng, ông ta nắm ngọc quyết trong tay. Nước mưa làm ướt tóc của ông, làm ướt quần áo của ông. Có một khoảnh khắc, lông mày ông ta nhíu lại, lạnh lùng đáng sợ. Nhưng ông cầm ngọc quyết, đặt bên tay, khóe miệng vô thức hơi nhếch lên dịu giọng. Huyền Kính à, có chuyện gì thế? Nhớ ra ra sao? Con nói cũng biết một bí mật thời Trung Cổ có phải không? Là liên quan tới ai? Không thể nói tên sao? Ồ, liên quan tới Khô Vinh Viện sao? Năm đó vị kia truyền đạo Minh Thổ là vì muốn ở U Minh Thế Giới. Thật sao? Trung ương Thiên Lao sao? Bí mật này là Duy Hoành Đường thúc của con phát hiện ở di tích Khô Vinh Viện. Xung quanh còn có ai không? Đứa trẻ ngoan, chuyện này đừng để ai biết. Bảo Duy Hoành Đường thúc của con cũng đừng nói với ai. Thôi, chuyện này con không cần quản, ta sẽ bảo anh Dũng Bá quản thúc hắn ta. Cái gì? Sương Hoa Bá đã đưa Duy Hoành Đường thúc của con vào đô thành tuần phủ kia mà, với tội danh tàng trữ kinh Phật, tìm hiểu bí mật của Khô Vinh Viện. Sương Hoa Bá ở bên cạnh con sao? Cũng tốt. Tốt, Bắc Nhà sẽ không làm gì Duy Hoành, hắn ta ở trong đó cũng dễ giữ kín miệng hơn. Mưa dường như không có ý định tạnh, gió càng lúc càng lớn. Sóc Phương Bá đương đại nắm chặt ngọc quyết, một mình đi trong mưa gió. Con từ từ nói, đừng khóc. Huyền Kính, làm sao thế? Gia Gia đang nghe đây. Hôm nay vận may của con không tốt lắm sao? Nôn mửa tiêu chảy suýt chết. Ra khỏi thành rơi xuống hố bẫy à? Trên đường về thành con ngựa cưỡi đột nhiên lăn ra chết sao? Về nhà đột nhiên ngủ mê thì ác mộng, mơ thấy mình chết à? Mơ thấy một pho tượng Phật ăn thịt con sao? Ta biết rồi, đừng sợ, chỉ là mơ thôi, vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực. Gia Gia không để bất cứ ai làm hại con cả. Con sẽ rất giỏi, phải không? Con giỏi hơn cả Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng cộng lại, phải không? Mọi người trong nhà đều có mặt cả chứ? Bây giờ con đã tỉnh táo hơn một chút nào chưa? Con còn nhớ mình tên là gì không? Vĩnh Viễn nhớ kỹ chưa? Bảo Huyền Kính, đúng. Con họ Bảo, tên là Bảo Huyền Kính. Ông nội đặt tên cho con là Huyền Kính là hy vọng con có thể trở thành đứa trẻ như là Bá Chiêu. Nhưng mà sao con cũng là dòng máu Trọng Thành? Nếu con hoàn toàn không nhớ hắn, cũng không công bằng với hắn ta. Hãy nhớ kỹ, cha con Bảo Trọng Thanh, bá phụ Bảo Bá Chiêu của con, dù sao bọn họ cũng không phụ lòng con, chỉ để lại cho con gia sản, không để lại cho con rắc rối. Huyền Kính à, Gia Gia mệt rồi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Cuối cùng Bảo Dịch nắm ngọc quyết trong lòng bàn tay, từ từ bóp nát thành từng mảnh vụn rồi xoa thành bột mịn. Mưa thật nặng hạt, mây bị ép xuống trước mắt. Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ có tia chớp xé toạc kẽ mây. Ở trong tia chớp là một màu trắng xóa, sau tia chớp là cơn mưa không dứt, và những đám mây đen không tan đương nhiên là không có sao và trăng. Nhưng ông ta biết rằng Nguyễn Trần Quân ở Khâm Thiên Giám nhất định là đang quan sát vùng biển này. Bất kỳ thiên cơ nào dù bé nhỏ cũng không thể thoát khỏi quan lan tinh chiêm thủy hải. Nhưng có vài chuyện tuyệt đối không thể để Nguyễn Trần Quân biết được. Trung Ly Viêm, Gia Cát Tổ, Gia Cát Nghĩa Tiên, Vọng Hải Đài, Trích Tinh Lâu, Khâm Thiên Giám, Tình Chiêm Giả Mưu Tính Quốc Gia, Mưu Tính Vạn Thế. Nhưng mà tầm nhìn của bọn họ thực hạn hẹp, chỉ nhìn thấy được một nhà, một họ. Trong màn mưa âm u, dường như có nụ cười rạng rỡ của Bá Chiêu. Bảo Dịch đưa tay ra hứng đến một giọt mưa, tách một tiếng. Một giọt mưa bay xiên vào dưới mái hiên, vỡ tan trên mặt đất. Dẫn những tia nước bắn tung tóe, một vị tướng quân khoác áo giáp Liêu Ba đứng dậy. Vị tướng quân này cao hơn trượng, mắt có ánh sáng xanh, thần uy tự hiện. Soạt, tiếng giáp lá vàng nên như tiếng nước chảy. Nâng giày quân lên, sải bước vào trong nhà. Một bàn tay giáp ấn xuống, tất cả mọi người trong nhà đều bị lưới nước treo trên tường. Quán rượu tên là Yến Quy, mở ở Hải Môn Đảo, đã được 66 năm. Tính ra khi Thiên Tử Tề Quốc đương nhiệm lên ngôi, Cảnh Quốc đã tăng cường đầu tư và tình báo ở Đông Vực, thậm chí cả Đông Hải. Thủy tướng sải bước vào trong, một bước xông vào mật thất, dẫm nát cả pháp trận bình chướng ẩn giấu. Bàn tay to lớn mở, liền nắm tắt ngọn lửa bùng lên ở trong phòng. Bóp chặt nhân viên tình báo Cảnh Quốc đang định thi triển pháp thuật hủy hết manh mối trong lòng bàn tay. Đừng có căng thẳng, chỉ mượn pháp trận truyền tin của các ngươi nói chuyện phiếm thôi. Vừa rồi Tần Quảng Vương đến đây phải không? Nếu tôi đoán không nhầm, đối diện là tướng lĩnh cấp cao của Cảnh Quốc các ngươi. Chúng ta cần giao tiếp. Chỉ là giao tiếp thôi, sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Cảnh Quốc các ngươi. Chẳng lẽ ta còn có thể giết người thông qua pháp trận truyền tin yếu ớt như vậy sao? Ngoan một chút đi, tình hình khẩn cấp. Thủy tướng một tay bóp cổ người này, một tay loay hoay trong mật thất, rất nhanh trong gương đồng đặt trên bàn ánh sáng bừng lên, nhưng mà vẫn không có tiếng động. Thủy tướng cao lớn bước tới, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi lâu ước, trong gương vẫn không có hồi âm. Thủy tướng không do đo sự kiên nhẫn của đối phương, trực tiếp nói: có một chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong của Cảnh Quốc các ngươi. Dù ngươi có tin hay không, ngươi cũng phải nhanh chóng bẩm báo cho hoàng đế của các ngươi. Lúc này trong gương mới có tiếng vang lên: ngươi là ai? Thì ra là Thuần Vô Quy. Thủy tướng không ngại thể hiện sự hiểu biết của mình về Cảnh Quốc, bởi vì điều này có thể tăng thêm sức thuyết phục cho tin tức mà hắn ta đưa ra. Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng ngóc đầu lên được rồi. Ngươi dường như tất rất hiểu biết về tình hình của chúng ta. Giọng nói Thuần Vô Quy vang lên trong gương. Không biết là vị thần thánh vương nào? Không cần biết ta là ai, cũng không cần bói toán ta. Hôm nay ta không có ác ý. Thủy tướng thốt ra vài âm tiết kỳ lạ phức tạp rồi nói: hãy nhớ kỹ đoạn chú âm này, đến thời điểm thích hợp nó sẽ cung cấp cho ngươi tin tức quan trọng liên quan đến sự tồn vong của quốc, của Cảnh Quốc. Thú vị thật. Giọng nói Thuần Vô Quy vang lên. Ngươi nghĩ rằng tìm được một điểm tình báo mà chúng ta gần như đã bỏ rơi, tùy tiện giả thần giả quỷ nói vài câu, ta sẽ giúp ngươi truyền tiếp đoạn chú âm kỳ quặc của ngươi sao? Cảnh Quốc 4.000 năm thiên hạ đệ nhất, vẫn chưa có gì đã có thể liên quan đến sự tồn vong của chúng ta cả. Việc tìm được điểm tình báo này một cách chính xác, liên lạc với ngươi mới giao tiếp được với Tần Quảng Vương cũng không phải là chuyện đơn giản. Ngươi không bằng nghĩ xem, ai lại dùng cách thức phức tạp như vậy để làm trò hề vô vị. Nói cho các ngươi biết, điểm tình báo này đã bại lộ, chính là thành ý của ta. Thủy tướng dường như là rất vội, nói rất nhanh: ta chắc chắn không thể làm hại bệ hạ của các ngươi, càng không có gan dám đùa giỡn thiên tử. Đoạn chú âm này nếu ngươi không chắc chắn về nguy hiểm, cũng có thể nhờ tấm tấn vương gì đó giúp ngươi kiểm tra. Lực lượng của nó rất hạn chế, không thể mang theo ác ý mà ngươi lo lắng, chỉ có chút kỹ xảo, thậm chí ngươi có thể tự mình kiểm tra. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi sao? Giọng nói của Thuần Vô Quy không có mấy khách khí. Ngươi không cần tin ta, Việc truyền tin tức này không gì tổn thất đối với ngươi cả. Nhưng mà nếu bỏ lỡ, ngươi hối hận cả đời đấy. Thủy tướng nói xong liền ngả người ra sau. Thân thể này tan thành xương nước. Màn xương nước lại ngưng tụ thành một giọt mưa, rơi xuống đất vỡ tan. Tách. Biến mất không còn dấu vết. Trong phòng chỉ còn lại nhân viên tình báo của cảnh quốc. Ôm cổ, thở hổn hển. Lộp cộp, lộp cộp. Hạt mưa rơi trên áo giáp, như là tiếng vó ngựa đi trên đá xanh. Bảo dịch đã khoác lên mình bộ yểm lôi nguyên xoáy. Nguyên xoáy giáp lấp lánh sáng và sấm sét. Giáp lá tổng thể là màu xanh đen, thỉnh thoảng tia chớp lóe lên lại tỏa ra chút ánh sáng trắng, quả thực là oai phong lẫm liệt. Ở tuổi 60 lại tái hiện phong thái của phiêu diêu tướng quân năm xưa. Chú âm mà ông ta truyền đạt thông qua vô nhân thủy tướng không phức tạp, chỉ là sau khi ông ta chính thức đưa nguyên năng vào, khởi động mật lệnh cốt lõi, ở trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tự động biến mất, sau đó giải phóng tin tức. Đương nhiên cho dù chỉ đã truyền đạt một chút chú âm, cũng rất khó làm mà không để lại dấu vết. Giống như việc có người thông qua điểm tình báo của cảnh quốc ở Đông Hải để đối thoại với Thuần Vô Quy, cũng không thể qua mắt được Khâm Thiên Giám, thậm chí nội dung cuộc đối thoại cũng chưa chắc giữ được. Ông ta phải khởi động chú âm này ở một nơi ngăn cách thiên cơ. Đông Hải lúc này, nơi nào có thể che giấu thiên cơ? Không nói đến những nơi như là Bồng Lai Đảo, Mê Giới Thương Hải, trước mắt chỉ có hai nơi. Quan Lan khách sạn với thiên cơ cực kỳ phức tạp, hoặc là bên cạnh Điền An Bình đang nhảy vọt lên tuyệt đỉnh. Ông không có lựa chọn. Bởi vì ông không có lý do để quay lại Quan Lan khách sạn, nhưng lại có lý do để tìm Điền An Bình. Ầm một tiếng. Tia chớp rực sáng vạn dặm lúc này, ông ta là cột sáng chói mắt nhất. Đại tề Sóc Phương Bá Bảo Dịch mặc giáp xông vào màn mưa, lại xé toạc cả tầng mây dày. Điền An Bình. Ông ta gầm lên trong mưa bão sấm sét. Thân thể này như ngọn núi không đổ, hiểm trở như thanh kiếm xé trời. Một bức điền xuyên thủng tầng mây dày, xé toạc màn mưa, xông vào ngay trung tâm cơn bão cuồng phong. Điền An Bình chân trần áo mỏng, hai tay buông thõng nghiệt chấn, đang lơ lửng ở giữa không trung, lặng lẽ nhìn bầu trời. Ầm một tiếng, mọi thứ vốn yên tĩnh quá, Sóc Phương Bá mang đến một cảnh tượng chưa từng có. Mây đen tan rồi lại tụ, sấm sét càng thêm dữ dội. Màn mưa tách ra rồi lại hợp, tia chớp càng ngày càng thêm nhanh. Giữa bộ yểm lôi nguyên soái giáp, giọng nói của Bảo Dịch cũng vang lên như sấm. Cái chết của Miêu Nhữ Thái, ngươi định giải thích với ta thế nào? Ông ta chỉ tay quát lớn. Năm đó cái chết của Liễu Thần Thông còn có bá phủ tiên cung trên người ngươi, ngươi định nói thế nào? Điền An Bình chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn trời, nghiêng đầu sang nhìn Bảo Dịch. Dù thế nào đi nữa, Điền An Bình là thành viên binh sự đường của Tề Quốc, thống soái Trảm Vũ Quân, và thời khắc quan trọng hắn ta nhảy vọt tuyệt đỉnh, Bảo Dịch không thể, càng không nên quấy rầy. Ông ta thậm chí còn nên hộ đạo cho Điền An Bình, ngăn cản người ta thành đạo còn hơn giết cha mẹ người ta. Bất kể có ân oán gì, còn nên giải quyết sau. Và đến trình độ và thân phận của bọn họ, cho dù có chứng cứ thực sự có vấn đề, cũng nên đưa đến binh sự đường, nói rõ trước mặt Tào soái hoặc quân thần, thậm chí là nhất định phải tấu lên thiên đường. Cho nên khi Bảo Dịch xuống sông vào màn mưa, ngay cả người luôn bị coi là kẻ điên như là Điền An Bình cũng cảm thấy ông ta đúng là điên rồi. Trò chơi chính trị là có ăn ý ngầm. Mọi người đều phiên khởi vũ trong một khuôn khổ nhất định, như đi trên băng mỏng ở trên những quy tắc hà khắc. Cũng như là chính Bảo Dịch đã nói với Khương Vọng, chuyện của Miêu Nhữ Thái nhất định sẽ khiến cho Điền An Bình cảnh giác và nghi ngờ. Nhưng mà Điền An Bình nhất định sẽ không trực tiếp hỏi Bảo Dịch. Bảo Dịch càng không thể trực tiếp trả lời Điền An Bình. Sự nghi ngờ giữa bọn họ chỉ dừng lại ở nghi ngờ. Hành động của mỗi người cũng chỉ dừng lại ở dưới đáy nước sâu. Một ngày chưa có chứng cứ xác thực, bọn họ sẽ không đối đầu công khai. Sự ăn ý ngầm trong chính trị còn nằm ở chỗ. Điền An Bình đã biết Bảo Dịch đang điều tra chuyện cũ của Liễu Thần Thông. Việc hắn ta nhảy vọt lên tuyệt đỉnh này chính là câu trả lời. Đến lúc đấy Bảo Dịch nên biết điều mà lui. Cái chết của Miêu Nhữ Thái chính là cái giá phải trả cho sự thăm dò. Những chuyện như vậy sau này còn xảy ra rất nhiều, cho đến khi một bên sụp đổ hoàn toàn hoặc là nhận thua. Nhưng hôm nay, Bảo Dịch lại không màng quy tắc mà xông đến trước mặt, chỉ thẳng mặt hắn ta giữa trời mưa mà xé rách mặt. Bàn luận riêng là đã không nên, lại chọn thời điểm Điền An Bình lên đỉnh để bàn luận, càng là bị cơn giận làm mờ mắt. là vì ông ta biết sau hôm nay sẽ không còn cơ hội, lại lo lắng sự trả thù từ đại trạch Điền thị sao? Điền An Bình, bên ngoài cơ thể bảo dịch, lực lượng ngũ hành cuồng bão như là thần long xoay chuyển. Ông ta trong nhắm mắt tiếp dẫn sấm sét cửu thiên, dẫn nước cửu, thúc đẩy gió bốn mùa, nắm giữ mùi núi bốn phương, tụ thế vô cực. Trả lời ta. Phụt một tiếng, một trường đao xuyên qua bụng ông ta, đâm vào tim ông ta, bằng theo trái tim này đánh bay xương sống của ông ta, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung đón gió mưa. Lực lượng dung chuyển đất trời của bảo dịch trong nhắm mắt sụp đổ như núi lở, loảng xoảng sợi xích như là chăn khổng lồ uốn lượn trên đạo thân ông ta. Đã trả lời ngươi rồi, Điền An Bình kề sát ông ta nói như vậy. Đây chính là câu trả lời của Điền An Bình. Hắn ta không đi tìm lý do cho bảo dịch, hắn ta chỉ tự hỏi mình có thể giết hay là không. Hình như đã có thể, rồi liền giết. Ngươi! Bảo dịch trợn tròn mắt, tia máu lẫn với tia điện. Ở cấp độ chân nhân đương thời, bảo dịch ông ta tuyệt đối là cường giả có sức mạnh cạnh tranh. Thế nhưng Điền An Bình đã là tuyệt đỉnh, đứng ở cảnh giới cao nhất của thế gian này, nhìn xuống tất cả đều là nhỏ bé. Hắn ta bước lên tuyệt đỉnh, vậy mà vẫn tiêu hao lực lượng, cố ý kéo dài quá trình lên đỉnh. Là biểu diễn nữa, hay là câu cá, hay là... Bảo dịch trong khoảnh khắc này, tinh quang trong mắt lóe lên, bí pháp vốn nên dùng để tranh đấu ở Nguyên Thiên Thần, lúc này chỉ thấy ông ta được sự thấu hiểu của Nguyên Thần. Giữa trời và biển, dường như là có hư ảnh của một vị đôi thần cao ngàn trượng đứng dậy, đương nhiên lại bị đánh tan trong nháy mắt. Như ông ta đã nhìn thấy, hư ảnh một cánh cửa đang dần biến mất. Vào giây phút cuối của cuộc đời, ông ta đã nhìn thấy gì? Vọng chân chi một. Bước nhảy vọt lên tuyệt đỉnh của Điền An Bình này, vậy mà chỉ đã để che giấu cánh cửa này. Ầm một tiếng, hai con người của bảo dịch lập tức nổ tung. Máu tươi và dịch nhầy sau khi nhãn cầu nổ tung hòa lẫn chảy đầy mặt, nhưng ông ta lại nhếch miệng cười rạng rỡ. Nụ cười của ông ta không phải vì điều gì khác, mà chỉ là vì cánh cửa này. Là lão tướng của đại tề, bá tước thế tập của đế quốc, ông ta mang theo tư tâm đến quấy rầy quá trình nhảy vọt lên tuyệt đỉnh của một vị thống soái cửu tốt khác. Chuyện này là thật đáng xấu hổ. Đối với quốc gia không có lợi, đối với bổng lộc có tổn thất. Mặc dù ông bất đắc dĩ làm như vậy, nhưng chết cũng không nhắm mắt được, ở trong lòng bất an. Nhưng khoảnh khắc này ông phát hiện, cuộc tấn công của mình thật đúng lúc. Điền An Bình không chỉ che giấu bí mật về việc giết liễu thần thông năm xưa, hắn còn có liên quan đến nhất chân đạo. Đối với người như Điền An Bình, dù có làm gì, dù làm thế nào cũng không sai. Sai chỉ sai ở chỗ ông ta trước kia không biết. Sai ở chỗ ông ta còn chưa đủ tàn nhẫn, cũng chưa đủ kiên quyết. Người đang cười cái gì? Điền An Bình cúi đầu nhìn bàn tay của bảo dịch. Vừa rồi bàn tay này có chút run rẩy, giống như là cắt đứt một sợi dây vô hình. Vì không có dao động năng lượng thực chất, nên hắn ta cũng không cách nào ngăn cản. Nói chính xác, dao động năng lượng thực sự đã xảy ra vào khoảnh khắc bảo dịch xông vào màn mưa. Bảo dịch bây giờ chỉ đang cố gắng thả dây. Điền An Bình hắn ta dù có mạnh đến đâu, dù có nhạy cảm với dây đến đâu, thì cũng khó mà truy tìm ở trong tình huống này. Huống chi Đông Hải hôm nay đầu đầu cũng có tai mắt. Người đã truyền tin gì ra ngoài? Điền An Bình không khỏi hỏi. Bảo dịch nôn ra máu nhưng vẫn cười. Người nói xem. Điền An Bình, người nói ta đã nhìn thấy gì? Người đã bại lộ rồi. Nếu ta là ngươi, bây giờ sẽ quấn gói. Bốp một tiếng, Điền An Bình năm ngón tay nắm chặt, bóp nát trái tim này. Ầm một tiếng, mưa bão chưa dứt, sấm sét vẫn còn. Khoảnh khắc tia chớp chiếu sáng trời và biển, Tổng đốc Cận Hải Diệp Hận Thủy đang bay từ xa tới, nhưng lại đột ngột dừng lại. Xuyên qua sấm sét và mưa bão, Điền An Bình nhìn đôi mắt phẫn nộ và kinh ngạc đó. Hắn ta biết mình đã bị bước đến bước này, phải lựa chọn. Hắn ta nhếch mép cười. Lại đến thời khắc liên quan tới sinh tử, vẫn là ở Đông Hải. Quả là một nơi nguy hiểm. Điền An Bình dường nghe thấy thần hiệp đang cười như vậy. Mỗi nguy hiểm đều cận kề như vậy. Hình dung cụ thể một chút, tựa như là trường kiếm xuyên vào họng. Phải, giống như lần đó đối mặt với Khương Vọng ở hải vực Quỷ Diện Ngư. Nếu khi đó Khương Vọng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của trạng thái thiên nhân, vậy hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Nhờ Khương Vọng cường đại, gã mới có thể đến gần cái chết như vậy. nhờ Khương Vọng cường đại gã mới không phải chết. Nói đến cái chết, thực ra nó chưa bao giờ xa xôi cả. Cũng chẳng qua là đi, đã đi rồi, lúc này mới không còn rung động. Như Thần Hiệp đã nói, cách đây không lâu Khương Vọng đang nhìn trộm vào biển tiềm thức của mình. Quả thực hắn có rất nhiều bí mật, hiện tại còn không thể chia sẻ với kẻ thú vị như Khương Vọng kia. Thực tế, nếu kẻ nhìn thấy cánh cửa vọng chân này là Khương Vọng, hắn thậm chí không có cả cơ hội lựa chọn. Bị Bảo Dịch bước đến bước này cũng không khiến hắn bất ngờ. Gã đã từng nghiên cứu mỗi một người trong chính sự đường, binh sự đường của Đại Tề, bao gồm cả những kẻ đã lui xuống hoặc đã chết. Không giống với tuyệt đại đa số tồn tại tầm thường trên thế gian này, kẻ có thể chen chân vào trung tâm quyền lực của đế quốc Đại Tề đều là kẻ có giá trị thăm dò. Chính vì biết rõ Bảo Dịch khó chơi, cho nên sau khi xác định có không gian để giằng co, gã không một chút do dự hạ sát thủ. Chỉ nói riêng việc giết chết Bảo Dịch, hắn lén nút điều tra Điền Thị, muốn lật lại vụ án cũ năm xưa, định lấy gã làm công trạng, thậm chí là cả Miêu Nhữ Thái bên thân ra đến biển. Đây đã là tư thế đối địch với nhiều thế hệ. Trong khuôn khổ chính trị của Tề quốc, chỉ cần sự phù hợp với quy tắc chính trị, quyết đấu sinh tử đều hợp. Đây là lý do nhất định phải đưa hắn ta vào chỗ chết. Mà Bảo Dịch trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ thực chất nào, trực tiếp ra tay, ngăn cản gã thành đạo. Đây là sinh tử đại thù, là Bảo Dịch phá vỡ quy củ trước. Đây là cái cớ để gã trực tiếp ra tay. Cho nên gã ra tay. Gã giết Bảo Dịch nhất định sẽ chọc giận hận, dọc giận thiên tử. Nhưng mà sự việc này bản thân có chỗ để biện bạch. Thiên tử nhất định sẽ trừng phạt gã, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không đến mức trực tiếp chém đầu gã. Trên đời này chưa từng có đạo lý kẻ bị ngăn cản con đường thành đạo, còn phải nương tay. Vào thời khắc mấu chốt nhất của cuộc đời, gã có thể gây ra bất kỳ hành động quá khích nào đối với kẻ đến xâm phạm, đều phù hợp với định nghĩa tự vệ. Về phần Đường Đường Sóc Phương Bá, đang sống rất tốt, vì sao đột nhiên gã nhắm vào gã? Vì sao đột nhiên ngắm vào gã? Tuy trong đồng gã đã có đáp án, nhưng mà cũng không cần tiếp tục truy tìm. Người đã chết, việc nhắm vào gã tất nhiên không còn tồn tại. Bảo Thị không có Bảo Dịch, chẳng qua chỉ là vật ở trong tay. Chẳng qua chẳng bao lâu sẽ bị những thực khách mũ áo chỉnh tề kia xé nát. Bảo Thị ngày sau chính là Liễu Thị ngày trước. Vốn định lưu lại một tia tàn hồn của Bảo Dịch để Diệp Hận Thủy đến chứng kiến, thậm chí là truy tìm nguyên nhân kết quả, dù sao không ảnh hưởng tới toàn bộ. Nhưng Bảo Dịch lại nhìn thấy cánh cửa vọng chân vừa mới biến mất kia, thậm chí có khả năng nhìn thấy Thần Hiệp vừa mới rời đi. Như vậy Bảo Dịch chỉ có thể hồn phi phách tán, hơn nữa nhất định phải biến mất trước khi Diệp Hận Thủy xuất hiện. Hiện tại truy tìm nguyên nhân vì sao Bảo Dịch có thể nhìn thấy cánh cửa kia đã không còn quan trọng nữa. Không cần đánh giá thấp lực lượng của Bảo Dịch, cũng không bài trừ khả năng Thần Hiệp cố ý buộc gã phải lựa chọn. Thậm chí vận may không được tốt kia cũng có thể coi như là một lời giải thích. Điền An Bình hiếm khi nghe thấy tiếng tim đập, không phải của gã, mà là đến từ Diệp Hận Thủy. Vị tổng đốc vùng biển gần của Đại Tề này hiện vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại vừa khẩn trương. Mà Điền An Bình nhất định phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Vượt quá ba nhịp thở, lựa chọn không còn tồn tại. Là phản bội hay là khoanh tay chịu trói? Nếu chọn phản bội, gã phải thử xem vị nhân vật quyền thế hàng đầu thống trị vùng biển gần này dưới sự gia trì của chức vị tổng đốc vùng biển gần rốt cuộc có chiến lực như thế nào? Gã có thể nhanh chóng giải quyết trận chiến này hay không? Phương hướng phản bội có hai. Thứ nhất, gia nhập Bình Đẳng Quốc. Thứ hai, thần phục hải tộc. Hai hướng đi này đều không có mấy tốt đẹp. Sóng gió của Đông Hải mới chôn vùi thiên quỷ có tên là Tiền Đường Quân. Gió biển tự do này mới chứng kiến Bình Đẳng Quốc yếu ớt ra sao. Mà bia đá hải giác đã cho thấy đại thế nằm ở đâu. Hải tộc suýt chút nữa đã bị chôn vùi cùng với Thương Hải. Thiên hạn hiện nay không có giới vực nào sánh bằng nhân tộc hiện thế. Trong hiện thế không có thế lực nào sánh bằng lục đại bá quốc. Đây là nguyên nhân kẻ không tuân thủ quy củ như gã vẫn luôn giữ một giới hạn mơ hồ, dừng lại ở Đông vực, Tề quốc. Gã không có giới hạn, nhưng mà gã có thể tồn tại ở quốc gia này nhất định phải có một ranh giới không thể vượt qua. Nhưng mà nếu chọn phản bội, ít nhất vận mệnh của gã vẫn nằm trong tay của mình. Gã muốn đi như thế nào, gặp phải điều gì đều có thể dự đoán được. Nếu chọn bó tay chịu trói, sinh tục gã sẽ hoàn toàn không cho gã làm chủ. Tất cả đều phải xem trước khi chết Bảo Dịch đã truyền ra ngoài những gì. Bất kỳ cường giả nào cũng không thể chịu đựng được cảnh sinh tử nằm trong tay kẻ khác. Hiện tại gã hoàn toàn có thể hiểu nụ cười trước lúc chết của Bảo Dịch. Điền An Bình, ngươi dám đánh cược không? Đây là lý do Điền An Bình nhếch miệng cười. Ta đã nhìn thấy điểm thú vị trên người lão tiền bối như Bảo Dịch. Cảm giác sinh tử cận kề này khiến cho gã cảm thấy thế giới này không hề nhàm chán. cũng khiến cho gã tiến thêm một bước lĩnh hội đạo đồ liên quan đến tuyến kia. Mảnh mai và yếu ớt như vậy luôn bồi hồi trên bờ vực hủy diệt, cũng bởi vậy mà sở hữu lực lượng mỏng manh. Dầm, nghiệt liệu lay động ở trên không trung như rắn rết nằm im. Điền An Bình buông tay xuống, đây chính là lựa chọn của gã. Diệp Hận Thủy đứng ở đó giữ một khoảng cách nhất định với Điền An Bình, nhưng mà toàn bộ thể chế đã thành hình của quần đảo ven biển gần đang phát huy sức mạnh. Quốc thế của đế quốc Đại Tề hội tụ trên người tổng đốc vùng biển, nhưng mà lại tách ra khỏi thống soái Trạm Vũ. Chính lệnh khống chế Bá Giác Đảo, Sùng Giác Đảo đã được ban bố, quân lệnh điều động đại quân quyết minh đảo cũng đã đến. Hạ thi thống soái Kỳ Vấn đã hồi đáp: Điền đại soái, người có nên nói cho bồn đốc biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này Diệp Hận Thủy mới hỏi. Hiện nay trong phạm vi vùng ven biển, Diệp Hận Thủy chính là người duy nhất đại diện cho ý chí quốc gia. Điền An Bình nhìn hắn dường như là nhìn thấy thiên tử bá quốc đang ngồi ngay ngắn sau lưng hắn. Sóng biển cuộn trào như là tiếng hát bi ai. Diệp Tổng Đốc, Điền An Bình bình tĩnh nói, nếu như ngài đã thấy Sóc Vương Bá ngăn cản ta thành đạo, ta đã giết hắn. Gã quyết định đánh cược một lần, đặt cược vào thái độ cung kính phó mặc sinh tử này, để thiên tử cảm thấy gã vẫn còn hữu dụng. Cược rằng 10 năm phụ thụ phong, ta vẫn có thể tự tìm ra con đường riêng, từ chất bị nghi ngờ lâu nay vẫn có thể đạt đến đỉnh cao mà không bị tổn hại, đặt ở bất kỳ một chiến trường nào cũng có thể giành chiến thắng cho quốc gia, để thiên tử có thể tạm thời kìm nén được cơn giận. Vừa rồi Bảo Dịch nói hắn đã truyền tin tức ra ngoài, nhưng mà lúc hắn truyền tin tức ra ngoài là trước khi hắn nhìn thấy cánh cửa vọng chân. Gã cược rằng tin tức Bảo Dịch truyền ra ngoài không liên quan gì đến cánh cửa vọng chân cả, cho dù có liên quan đến Điền An Bình thì cũng là đều là những lời vu khống không có chứng cứ. Sắc mặt Diệp Ẩn Thủy không đổi. Được, người đã giết Sóc Vương Bá. Điền An Bình nhìn hắn không nói gì. Diệp Ẩn Thủy lạnh lùng nói, chuyện ở đây bồn đốc không biết gì cả, tốt nhất là Điền soái đã có lời giải thích đầy đủ, tốt nhất là nó có thể được thông qua ở binh sự đường. Hắn là tổng đốc vùng biển gần đến để hộ đạo cho Điền An Bình. Hắn quả thực đang làm như vậy, không chỉ chạy đi nói chuyện với Khương Vọng, còn lập tức chạy đến ngăn cản Bảo Dịch. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng sau khi chạy đến lại phải nhặt xác cho Bảo Dịch. Làm quan cùng triều nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ năng lực của Bảo Dịch, chưa từng nghĩ rằng một vị bá gia lập nhiều chiến công hiển hách như vậy lại kết thúc bằng cách này. Tâm trạng trong lòng thực sự đã không thể diễn tả được bằng lời. Điền An Bình vẫn giữ nụ cười đáng chết đó, chỉ chắp tay tỏ vẻ mình đã nghe theo sắp xếp. Gió mưa bỗng tan, sấm sét biến mất, một ánh sao chậm rãi đến rơi trên vai hắn. Ánh mắt Nguyễn Tù đã nhìn xuống. Điền An Bình vừa mới bước lên đỉnh cao không hề phản kháng, mặc cho ánh sao chảy xuống, rất nhanh ngưng tụ thành dây, trói chặt hai cổ tay của y. Ánh sao chỉ trong nháy mắt đã đến trên trời cao. Điền An Bình trực tiếp bị dây thừng kéo vào tinh hà, từ đó hướng về Lâm Truy. Tư thế này thực sự không có một chút thể diện nào cả. Giống như khi trước có một con thuyền lớn đang vượt sóng, lao đi mặc kệ sống chết của hành khách. Gã thì bị treo ở đuôi thuyền, bị sóng lớn đánh vào, nuốt ở ngân hà đắng chát. Điều này đương nhiên là không thể dìm chết gã, nhiều nhất chỉ khiến cho gã có phần chật vật, nhưng mà ít nhiều cũng đã có thể thể hiện nỗi bất mãn của Nguyễn Tù. Ngay cả vị Khâm Thiên giám chính luôn giữ thái độ trung lập chưa bao giờ can thiệp vào triều chính này cũng có thể hiện thái độ bất mãn ra mặt. Dư luận trong triều sẽ đi hướng nào gần như là có thể đoán trước được. Sóc Vương Bá dù sao cũng là vị tướng quân kỳ cựu, lập nhiều chiến công trên sa trường, là vị bá tước có uy vọng lớn của đế quốc, lại còn là tộc trưởng của Bảo Thị, một gia tộc danh tiếng đông vực. Nhất định sẽ có người thỏ chết cáo buồn, nhất định sẽ có đòn phản kích đến từ phe cánh của Bảo Thị, cộng thêm tâm tư khó lường của thiên tử hiện nay. Sóng gió nổi lên trên triều đình sau này nhất định sẽ dữ dội hơn dòng ngân hà này rất nhiều. Nhưng Điền An Bình chỉ lặng lẽ mở to mắt nhìn trong dòng ngân hà đang cuồn cuộn, nhìn ánh sao như nước, nhìn thiên cư thoáng qua, nhìn trên trời dưới đất đầy những đường tơ. Cho dù là chuyện lớn như Sóc Vương Bá bị giết, và lúc Nguyễn Tù thao túng ánh sao áp giãn về Lâm Truy, vậy mà cũng không thực sự lộ diện. Rốt cuộc vị Khâm Thiên giám chính này, rốt cuộc đang quan tâm đến điều gì? Dòng ngân hà mênh mông như vậy, vận chuyển quốc thế hùng vĩ như vậy, điều động lực lượng tinh tú khổng lồ như vậy, rốt cuộc đang bày bố cái cục diện gì đây? Quan Lan Thiên Tử số 3 sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.